Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Mai Hương Lâu, hơn 1.000 lượng bạc, trong chớp mắt biến thành 2 cái tiền đồng, từ ngôn miệng đều không khép được, lấy hắn thông tuệ, nhìn ra được nhà cái trước đó trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn. Nhưng hắn không nghĩ tới, người ta còn có như thế một tay. Ba cái kia nha dịch không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại hắn sắp thắng đến hơn 1.000 lượng bạch ngân thời điểm đến làm dối. Rõ ràng cùng nhà này đổ phường là một đám. Dân không đấu với quan. Lại nói cũng đấu không lại a. Ủ rũ cúi đầu cách mở sòng bạc. Từ ngôn cùng Mai Tam Nương nhìn nhau cười khổ. Hai cái tiền đồng. Còn không chống đỡ được chi trước 20 lượng bạc đây. Chỉ ít 20 lượng bạc có thể ăn rất lâu. Hai cái tiền đồng nhiều lời có thể ăn một bữa. Vẫn là bánh bao dưa muối. Trở lại lụi bại tửu lâu. Từ ngôn ngược lại là không có gì. Ăn no ngã đầu liền ngủ. Heo đen nhỏ càng là không tim không phổi. Theo từ ngôn nhét chung một chỗ. Về phần trời sáng có hay không ăn. Đó là trời sáng sự tình. Không phải có một câu như vậy. Mặt trời lên trời sáng. Trời sáng săn thỏ rừng a. Có tuyệt kỹ trên thân. Tiểu đạo sĩ đời này xem như không đói chết. Chỉ cần trên núi con thỏ gà rừng không có tuyệt chủng. Từ ngôn liền có thể ngày ngày ăn no bụng. Hắn cũng không sầu. Mai Tam Nương thế nhưng là tâm loạn như ma. Một nữ nhân trông coi một gian lụi bại tửu lâu. Cái gì sinh ý đều làm không. Càng đừng đề cập nuôi sống gia đình. Nàng vốn là đại hộ nhân gia tiểu thư. Bị người đuổi ra khỏi nhà. Nếu như trôi qua giống tên ăn mày. Còn mặt mũi nào đối mặt những cái kia xem thường người nhà mình. Một đêm không ngủ. Hốc mắt sưng đỏ nữ nhân ở tửu lâu đại sảnh ngồi cả đêm. Trời vừa hừng đông thời điểm. Lại có người đến nhà. Người tới cũng không phải là uống rượu. Lại nói trong tửu lâu liền cái hoàn chỉnh cái ghế đều không có. Trừ phi là người mù hoặc là khất cái sẽ đến. Muốn sao thì là người quen. Đến không phải người mù khất cái. Vẫn thật là Mai Tam Nương một vị người quen. Chính là tại Lý Gia Trấn gặp được Lý Quý. Tam tỷ, ngươi làm sao chuyển đến nơi này. Để cho ta dễ tìm a, Lý Quý là mình đến. Lông mi bên trong có lấy một trận tiếc hận. Năm đó Mai gia Tam tiểu thư đi ra ngoài đều muốn đeo vàng đeo bạc, nha hoàn thành đàn, bây giờ rơi vào cái tình cảnh như thế này. Lý Quý cũng là vừa vặn làm xong sinh ý chạy về Phong Sơn thành. Lý gia cùng Mai gia là thế giao. Vừa trở về hắn liền biết được Mai Tam Nương bị gả ra khỏi nhà tin tức. Về sau tại thành Tây Đại Đổ phường tìm được thua đỏ mắt Trầm Lục. Cho hắn 10 lượng bạc mới hỏi tham gia đến Mai Tam Nương hối hôn tin tức. Trái tìm phải tìm. Rốt cục tại căn này lụi bại tửu lâu tìm tới Mai Tam Nương. Nhìn thấy cố nhân. Mai Tam Nương thở dài một tiếng. Lắc đầu cười khổ. Lý Quý cùng Mai Tam Nương cảm tình rất tốt. Khi còn bé thì đi theo người ta phía sau lớn lên. Xem Mai Tam Nương như tỉ tỉ mình một dạng. Người Lý gia đã sớm nhìn ra được Mai Tam Nương không nhận Mai gia chào đón. Các trưởng bối không sẽ quản. Lý Quý lại quyết định trước tới thăm một phen. Có cái gì khả năng giúp đỡ. Hắn cũng sẽ hết sức giúp một cái. Tam tỷ đây là quyết định tự lập môn hộ. Lý Quý có chút hăng hái nhìn một vòng tửu lâu. Nói, địa phương không nhỏ, chỉ là quá mức cũ nát. Chỉ muốn thu thập một phen tất nhiên là chỗ nơi tốt. Tam tỷ nhất định là thiếu tiền đi. Chính là khôn khéo số tuổi. Lý Quý đã có thể vì trong nhà chạy sinh ý. Nói rõ hắn đã có thể một mình đảm đương một phía. Lúc này sao có thể nhìn không ra Mai Tam Nương nỗi khổ tâm. Căn này tửu lâu. Cũng là ngươi Tam tỷ toàn bộ phòng thân. Mai Tam Nương cười khổ nói. Liền biết Tam tỷ là cái không thích cầu người hạng người. Lý Quý nói. Từ trong ngực tay lấy ra chỉnh một chút 3.000 lượng ngân phiếu. Nói, tiểu đệ một điểm tâm ý. Hy vọng có thể giải tam tỷ khẩn cấp. 3.000 lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Dân chúng tầm thường người ta mấy cái đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhìn lấy trong tay ngân phiếu. Mai Tam Nương vành mắt đỏ lên. Anh em nhà họ Lý ý tốt tam tỷ lĩnh. phần này tiền coi như ta mượn, không dùng 2 năm, tam tỷ nhất định còn thanh. Tam tỷ khách khí, ai, tốt à, tùy ngươi, có điều khai trương thời điểm ta cần phải đến cổ động. Ha ha, quả nhiên là quý nhân. Từ Ngôn vuốt mắt lên đến thời điểm liền nghe phía ngoài động tĩnh. Chờ hắn đi ra, Lý Quý đã đi, nhìn thấy Mai Tam Nương trong đại sảnh hoa chân múa tay. Còn tưởng rằng nàng phạm chứng động kinh, vội vàng đi qua xem xét, đến ngừng lại chế nhạo không nói. Vẫn phải giúp đỡ người ta đi thuê chút công tượng, có tiền liền dễ làm sự tình, nhìn lấy lụi bại tửu lâu từng ngày rực rỡ hẳn lên. Từ Ngôn cũng cao hứng không thôi, cả ngày xen lẫn trong thợ hồ trong đám người giúp đỡ đánh trợ thủ. Tuy nhiên thích ăn ưa thích ngủ, tiểu đạo sĩ mà không lười, có sống vẫn là cướp làm. Lại nói, tửu lâu một khi khai trương, Từ Ngôn cũng coi như có cái ăn uống chùa nơi tốt. Đại môn bị trang hoàng đổi mới hoàn toàn, tửu lâu chẳng những đậy lại tầng 3, còn có thật dài thông đạo thông hướng hậu viện. Hậu viện có một tòa càng thêm tinh xảo lầu nhỏ, từng gian trong gian phòng trang nhã mùi thơm nức mũi. Hai tòa tòa nhà lớn tất cả đều bị chế tạo giống như cung điện. Mỗi lần nhìn thấy căn này chính mình đắp tửu lâu, Từ Ngôn đều có loại cảm giác hạnh phúc tràn ngập nội tâm. Sư phụ không tại, hắn lại nhiều tam tỷ, cũng coi như trên đời này có cái thân nhân. Về phần tam tỷ thường xuyên từ bên ngoài lĩnh trở về nữ hài nhi hoặc là mị nhãn như tơ nữ tử, Từ Ngôn cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Đại hộ nhân gia tiểu thư nha, sao có thể không có hạ nhân hầu hạ. Chỉ bất quá tam tỷ mua được tỷ nữ cũng quá nhiều điểm. Cái này đều hơn 30 vị. 3 tháng về sau, ở vào thành Đông Tế Liễu Nhai Mai Hương Lâu rốt cục chính thức xây xong. Đứng tại cửa chính, bị Mai Tam Nương cưỡng ép hoán đổi đạo bào, Từ Ngôn mặc lấy mặc áo gấm hoa phục. Tuổi còn nhỏ môi hồng răng trắng, nhìn trái ngược với cái thế gia công tử, cười híp mắt nhìn lấy mái nhà đền thờ. Mai Hương Lâu, êm tai tên, tầng 3 tửu lâu, thật cao a. Từ Ngôn chính say mê tại sau này ăn uống chùa cuộc sống tốt đẹp bên trong. Bên cạnh hắn pháo cối không biết bị người nào điểm. Đùng đùng, sao không dứt, một hồi loạn hưởng, cửa bụi mù ảo ảo. Láng giềng cất bước tương vọng, cái này khai trương, Tế Liễu Nhai chỉ là thành Đông đường phố một trong. Trên đường dài người đến người đi, náo nhiệt không thôi, bên đường hai bên cửa hàng không coi là nhiều. Mai Hương Lâu có thể nói là lực nhổ thứ nhất, tại Tế Liễu Nhai là dễ thấy nhất. Mua bán khai trương, tự nhiên sẽ có khách đến nhà. Từ Ngôn nhiệm vụ là xung làm đồng tử, tại cửa ra vào nghênh đón mang đến. Loại chuyện lặt vặt này chỉ cần một bộ vẻ mặt vui cười thì đầy đủ, không cần đến nói nhiều. Khách nhân vào cửa hàng tự nhiên có gã sai vặt chiêu đãi. Cười dễ dàng nhất, riêng là cười ngây ngô, cười mỉm tiểu đạo sĩ, tại cửa ra vào bày làm ra một bộ người vô hại và vật vô hại vẻ mặt vui cười. Một thân quần áo mới tinh nhìn cũng là ngày vui. Khoan hãy nói, có xuất thủ xa xỉ khách nhân một thanh đồng tiền ném qua đến. Chừng hơn 10 cái tiền đồng, rốt cuộc tìm được cái chuyện tốt. Từ Ngôn nụ cười trở nên càng thêm bắt đầu vui vẻ. Chỉ là theo khách nhân càng ngày càng nhiều, Từ Ngôn nụ cười trên mặt cũng biến thành càng phát ra cứng ngắc. Đến không phải cười mệt mỏi, mà chính là trong lỗ tai nghe được một số những khách nhân tại cửa ra vào lời nói. Lý huynh, mời mời, ha ha, hôm nay tiểu đệ làm chủ, chúng ta mua bán ngay tại cái này Mai Hương Lâu nói phía trên nói chuyện. Nhà hắn Vũ Nương nghe nói xinh đẹp như hoa, mua bán bàn ổn thỏa, chúng ta tại không say không nghỉ, có mỹ nhân làm bạn mới gọi khoái chăng a. A Tề viên ngoại, kính đã lâu, kính đã lâu, mau mời mau mời, nhà này Mai Hương Lâu thế nhưng là vừa khai trương, nghe nói liền Ngọc Hồng Lâu đầu bảng đều bị đào tới. Ha ha, Tô lão gia, người chậm rãi điểm, lúc này mới buổi trưa, nhà này Thanh Lâu lại là mới khai trương, người khỉ gấp cái gì. Nối liền không dứt hào khách tất cả đều là nam nhân, liền một cái nữ đều không có. Nhìn lấy muôn hình muôn vẻ đám người, Từ Ngôn cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Thanh Lâu, Mai Hương Lâu không phải tửu lâu a?